Đỉnh cao phú quý, chương 1960. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1960, và những gì Trình Uyên và những người khác đang đề cập đến là những chiến binh bình thường như Trình Uyên. Cô thể thấy rằng ông già rất coi thường Trình Uyên và những chiến binh bình thường. Trình Uyên giễu cợt. Quy tắc bất thường, tôi không hiểu những thứ này, tôi chỉ biết rằng nếu anh dám động vào vợ tôi sẽ đâm anh. Lão nhân cười lạnh nói, nhân loại ngu xuẩn. Khổ Nho cũng ở bên cạnh nói, môn chủ, đừng nói nhảm với hắn chỉ là một khúc gỗ cứng đầu, giết hắn rồi dọn cửa. Ông lão cười lạnh một tiếng, sau đó duỗi tay ra đối mặt với Trình Uyên một chút. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên đã chém đi. Tuy nhiên, lần này con dao của anh ta không phân chia sức mạnh mà anh ta tưởng tượng, không có sức mạnh trên con dao, như thể anh ta đã cắt không khí ở khoảng cách 10 mét. Trình Uyên bất giác cau mày. Theo quy định của ta, dao của ngươi không được phép có vị trí dao, còn dao của ngươi không được làm vị trí dao. Lão bản chế nhạo, hiện tại ngươi đã hiểu được khoảng cách giữa ngươi và thần. Chúa ơi, Trình Uyên giật mình, Bạch An Tương đã từng tuyên bố như vậy, có thể những người có được sức mạnh của thiên thạch sẽ trở nên tính khí kiêu ngạo như vậy, và do đó tự xưng là thần. Tuy nhiên, Bạch An Tương vẫn có một chút khác biệt, mặc dù thể chất của cô ấy đã được thay đổi, nhưng linh hồn của cô ấy đã phản kháng mạnh mẽ đến mức bản thân cô ấy cảm thấy có chút phân liệt. Ông xã, để tôi tới. Mặc dù Bạch An Tương không muốn để Trình Uyên mất mặt, nhưng thực ra đúng như lời người xưa nói, Trình Uyên vô dụng trước mặt những người đến mức này. Anh ấy nói đúng, cho dù bạn có mạnh đến đâu, bạn cũng chỉ là những chiến binh bình thường. Bạn thực sự không thể hiểu được cái gọi là trận chiến giữa các vị thần. Vừa nói, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một vầng hào quang mờ nhạt. Ngay lập tức cơ thể Trình Uyên bất giác lùi về phía sau. Trình Uyên bị sốc, đây là sức mạnh siêu nhiên. Đây có phải là sức mạnh của các quy tắc bên ngoài hệ thống của họ? Đó là vợ của anh mới là người hợp lý. Khổ Nho cười nhạo Trình Uyên và nói. Không phải như anh, một con lừa ngoan cố không biết tự hiểu biết một người ngốc nghếch. Tôi đã nói hết rồi, các anh là chiến binh phàm trần, trong mắt chúng tôi, chỉ là một con kiến. Trên người Bạch An Tương có một vầng hào quang mờ ảo bay lên, ông lão cũng đưa tay ra chạm vào thanh kiếm sau lưng như thể đang đối mặt với kẻ thù, và đột nhiên một cỗ khí tức không thể giải thích được từ cơ thể hắn tỏa ra. Cả hai bên đang nhìn chằm chằm vào nhau, và họ sắp làm điều đó. Và đúng lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Lão tử quy củ chỉ là ngươi ngu xuẩn, đầu óc ngu ngốc dám coi thường chúng ta phàm nhân chiến binh. Với sự xuất hiện của giọng nói, một ông già với vóc dáng thấp bé xuất hiện trước mặt một vài người. Khi Trình Uyên nhìn thấy ông cụ, đôi mắt của anh ta đột nhiên mở to. Anh Ô, đúng vậy, người ở đây là Ô Đông Miện. Ô Đông Miện cười nói. Không thể giải thích được một con gà yếu ớt lại dám kiêu ngạo trong nhà người khác. Rõ ràng là anh ta đang nói về ông già và Khổ Nho. Vừa rồi không ai để ý đến Ô Đông Nam, cũng không biết anh ta xuất hiện từ lúc nào, dù sao nghe anh ta nói chuyện, người ta đã thấy anh ta đứng cách Trình Uyên không xa ba thước. Cứ như thể tôi không phải là một con người trên trái đất, đồ ngu ngốc. Cách chương.